Chương 172, Nghịch Thiên thành tựu khen thưởng, tử thần thiếp. Cái kia Viêm Ma bất quá là ra ngoài cùng hắn tiểu tình nhân làm xong một pháo, đi xả bớt lửa mà thôi. Chỗ lấy không có đưa đến Viêm Thần Điện là bởi vì cái kia tiểu tình nhân là hèn mọn miêu tộc nữ tử thôi. Tuy nhiên hèn mọn, nhưng là quả thực xinh đẹp, nghe lời, có thể tổng không thể để người khác biết hắn đường đường yêu thần đi cùng huyết mạch hèn mọn miêu tộc nữ tử được chuyện này đi sau đó làm hắn bay tới thời điểm sửng sốt một chút. Giây phút đầu tiên, hắn tưởng rằng chính mình đi nhầm. Thế nhưng là không đúng, cái này rõ ràng cũng là Viêm Thần Điện, có thể Viêm Thần Điện đâu. Sau đó hắn thấy được phế tích, thấy được chỗ đó tụ tập mười mấy tên Viêm Thần Điện thành viên, tốc độ của hắn đột nhiên nhấc lên vọt tới, chỉ là muốn hỏi hỏi đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Nhìn là Viêm Ma đáng giận hắn lại còn dám trở về, tốc độ của hắn tăng lên, hắn là muốn đối với chúng ta động thủ sao? Trần Mạch lúc này vội vàng nói, không sai, hắn chính là muốn đối với chúng ta động thủ, chém tận giết tuyệt. Hắn biết chúng ta nhất định sẽ không chết, nhưng sẽ thụ thương, cho nên hắn liền không sợ chúng ta tâm đáng chém. Tất cả mọi người nghe bản tôn hiệu lệnh, vì ta yêu tộc, vì huynh đệ đã chết nhóm, vì Viêm Thần Điện, mọi người phấn khởi nhất chiến. Cho dù hắn là Viêm Ma, nhưng chúng ta hơn 10 vị cường giả liên hợp lại lực lượng cũng không nhất định sợ hắn. Mọi người lên! Trần Mạch giận quát một tiếng, sau đó mười mấy cố lực lượng kinh khủng rút thiên mà lên, thậm chí có một ít trực tiếp biến thành bản thể. Cái kia hơn 100 mét lớn lên giao long phóng hướng chân trời, cái kia mấy chục mét lớn titan cự viên, cái kia đủ loại hình thể to lớn yêu thú trực tiếp xông tới Viêm Ma một mặt một bước, sau đó bị cái kia titan cự viên mười mấy thước đập bay ra ngoài giống tùy theo. Chỗ có thân ảnh xông tới phốc, Trần Mạch là thật không biết bao lâu không có loại này, nhịn không được bật cười thật lâu rồi. Đinh hệ thống tiểu âm nhắc nhở người chơi Trần Mạch, khuyên ngươi thiện lương. Trần Mạch, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đột nhiên xuất hiện soát tồn tại đinh thân ái, ngài ngũ tinh tốt bình luận còn không coi cho ở, cho nên tiểu âm muốn soát tồn tại cảm giác. Trần Mạch, sau đó Trần Mạch không tiếp tục để ý, bóng người trực tiếp biến mất, tranh thủ thời gian trở về chạy những người này đến mức có thể sống mấy cái. Vậy phải xem bọn hắn đánh cho có bao nhiêu kịch liệt, có lẽ cũng phải nhìn bọn họ cái gì thời điểm mới có thể phát giác được không thích hợp, mới có thể phát hiện mình bị lừa rồi. Bất quá cho dù là như thế, chuyến này Trần Mạch đã nghịch thiên 24 cấp người chơi, lấy một tay chi lực đem Viêm Thần Điện làm cho không có, cuối cùng còn lại cũng không nhiều. Tuy nhiên Viêm Ma không chết, bất quá cũng là không quan trọng, Viêm Ma loại này chỉ có ngũ đại đế vương loại tồn tại này mới có thể có khả năng đánh giết đi. Cái này phía sau chiến đấu có thể nói là kịch liệt vô cùng. Kinh thiên động địa a, nếu như bọn họ không phải tại hư không chiến đấu, Trần Mạch coi như chạy đến 10.000 mét bên ngoài, trong nháy mắt kia cũng mất. Dù sao đây là đại lục lớn nhất đỉnh phong cấp bậc chiến đấu a, có chút dò người, trong lu cờ nhờ cờ tay, trời đất mù mịt, phương viên ngàn mét, 10.000 mét trong chốc lát phá hủy, gò núi nháy mắt luân vì hư vô. Đinh, bởi vì người chơi Trần Mạch phá hủy Viêm Thần Điện, hệ thống khen thưởng người chơi Trần Mạch danh vọng 1 triệu, danh vọng giá trị 1 triệu. Trần Mạch, đinh, bởi vì ngươi lấy 24 cấp lực lượng một người phá hủy Viêm Thần Điện, đặt thành thành tiểu ta muốn nghịch thiên, hệ thống khen thưởng ngài thiên lâm 7 đại nghịch thiên thành tiểu đạo cụ tử thần thiếp. Trần Mạch, trước đó có ngũ đại trung cực gần tàng đạo cụ, hiện tại lại xuất hiện 7 đại nghịch thiên thành tiểu đạo cụ, thật là có chút ý tứ. Đồng thời, Trần Mạch trong tay xuất hiện một cuốn sách nhỏ, đen nhánh sách nhỏ, đơn thuần xem ra thì đặc biệt hắc ám, có phân lượng cùng chân quý, tóm lại liếc một chút nhìn sang liền đáng giá tiền. Tử thần thiếp, phẩm cấp, thánh diệt. Thiên lâm 7 đại nghịch thiên thành tựu đạo cụ một trong, cần muốn đạt tới một loại nào đó gần như không có khả năng làm được sự tình mới có thể thu hoạch được. Tử thần thiếp từ không biết bao nhiêu năm trước, một tên nghịch thiên cường giả lấy tử vong pháp tắc lực lượng chỗ chế tạo ra tồn tại, có thể trưởng khống tử vong. Hiệu quả, tại tử thần thiếp phía trên viết xuống một tên đơn vị tên, đồng thời tại viết thời điểm trong đầu muốn hiện ra người này, 3 giây về sau, người này đem trực tiếp bị tử thần mang đi. Có thể sử dụng số lần, 22. Chú thích: tử thần thiếp đối thánh diệt thậm chí thánh diệt phía trên tồn tại vô hiệu, chỉ có thể đối với nhân loại có hiệu lực, lại không kinh nghiệm thu hoạch được. Trần Mạch, cái này con mẹ nó, cái này tử thần thiếp hẳn là cho đến tận này. Trần Mạch đã thấy tất cả đạo cụ bên trong bài danh 2 vị trí đầu tồn tại đi, thứ nhất là cửu chuyển hoàn hồn đan, thứ hai cũng là cái này tử thần thiếp. Tình cung ước tuy nhiên phẩm cấp càng cao, nhưng hiệu quả Trần Mạch không biết, cho nên tạm thời so ra kem cái này tử thần thiếp, đơn giản thô bạo. Ngươi chỉ cần ở phía trên viết lên tên của một người, có thể là người chơi, có thể là NPC, nhưng đối yêu thú, quái vật vô hiệu. Chỉ cần ngươi phẩm cấp chưa đạt tới thánh diệt, coi như ngươi là 100 cấp đại lục đỉnh phong siêu thần cấp cường giả, trong cái nhấc tay nửa tòa thành trì biến thành cho bụi siêu thần cấp cường giả, chỉ cần tên của ngươi không cẩn thận xuất hiện ở cái này chết thần thiếp phía trên, thật xin lỗi, ngươi chớ được. Cái này hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ có làm đến một loại nào đó gần như không có khả năng làm được thành tựu mới có thể khen thưởng 7 đại nghịch thiên thành tựu đạo cụ một trong. có Chu Tờ lợi hại mà Trần Mạch, lấy 24 cấp người chơi thân phận, trò chơi tiền kỳ, lực lượng một người đem Viêm Thần Điện đều làm không có, cái này cũng chưa tính là không thể nào hoàn thành thành tựu phải biết, cái kia Thánh Giao Nữ Đế thế nhưng là tập kết Thánh Giao Đế Quốc vô số cường giả liền vì diệt trừ. Viêm Thần Điện còn chưa nhất định thành công, bởi vì bảo hiểm mới khiến cho Trần Mạch tới dò xét một phen, thế mà Trần Mạch 24 cấp Viêm Thần Điện, chớ được như thế vẫn chưa đủ dùng tại Vương trên thân chuyện kia, Vương là hậu trường sai sử, Tần gia là thương nói cách khác, Vương cùng Tần gia bọn họ đều là Trần Mạch địch nhân, thịnh thế hoàng triều, chư thần điện nhưng là không có ý nghĩa, thì rất một cấp thôi, liền xem như dùng hai lần cũng liền rơi hai cấp mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa. Chẳng bằng cái gì thời điểm dùng tại thần hoàng, siêu thần cấp nở tờ cờ trên thân, mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng rất nghịch thiên trước kia, Trần Mạch thẳng quái gở, bởi vì ra chuyện kia, hiện tại muốn không nhận thức một chút có dám hay không nói cho ta biết tên của ngươi mở ra tử thần gián, bên trong là một cây bút lông, cũng là quý giá, sau đó Trần Mạch sắp chết thần thiếp thu vào, nghịch thiên bảo vật phía sau kinh thiên động địa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Trần Mạch không chút do dự hướng. Hoàng hoàng vị trí mau chóng đuổi theo, cũng không thể lãng phí thời gian, cái này một vạn cây số, nếu như một ngày không có đi qua, hoàng hoàng đi, một vạn cây số, hắn có thể còn sống đi đến nhân loại khu vực sao đại khái qua 20 phút, Trần Mạch sau lưng chân trời đột nhiên truyền đến một cỗ kinh thiên lực lượng tiểu tử, chạy đi đâu nhận lấy cái chết Viêm Ma cái kia tức giận ga ho the tờ truyền đến, tùy theo mang theo khí thế kinh thiên động địa lao đến. Đinh ngươi đã bị khí thế khóa chặt, đưa thân vào đặc thù trong kết giới, không cách nào lọt gấp.